Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, bạo loạn bắt đầu. 1/3, ngày thứ 2, Longinus thiếu tá, ngươi thật sự là thái đáng tin. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền đem trong ngục giam tai họa ngầm tiêu trừ không còn. Khó trách lúc ấy Sengoku đại tướng nói với ta, ngươi mới là Impel Down lớn nhất nhu cầu cấp bách nhân tài. Anvis hồng quang đầy mặt tán dương. Anvis cai ngục trưởng quá khen. Trước đó dò xét chẳng qua là ta thô sơ giản lược nhìn một lần. Hẳn là còn có không ít cá lọt lưới không có bị tìm ra. Longinus vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Ha ha ha ha. Longinus thiếu tá không cần nóng lòng nhất thời. Phản chính thời gian còn nhiều là. Chúng ta. Ô ô ô, gấp rút tiếng cảnh báo bỗng nhiên vang lên. Để mấy người ánh mắt không khỏi chuyển rời đến vách tường giám thị điện thoại trùng bên trên. Chú ý, chú ý. Tại LEVEL một số 10 hỗn hợp phòng giam biến mất tù phạm tàn hỏa yêu. Hiện đã xuất hiện tại số 17 một mình phòng giam trước hành lang bên trên. Mời phụ cận trông coi cùng nhà tù phiên mau chóng tiến về bắt. Anvis như vô sự lắc đầu. Đến bây giờ, những này hải tặc lại còn không thấy rõ ràng cục thế sao? Thật sự là thật đáng buồn. Vừa dứt lời, vòng thứ hai tiếng cảnh báo cấp tốc vang lên. Chú ý, chú ý. Tại LEVEL 3 số 7 một mình phòng giam biến mất tù phạm hắc thủ Bancroft. Hiện đã xuất hiện tại số 22 một mình phòng giam trước hành lang bên trên. Mời phụ cận trông coi cùng nhà tù phiên mau chóng tiến về bắt. Anvis sắc mặt có chút khó coi. Nhưng mà, không đợi hắn mở miệng. Vòng thứ 3 vòng thứ 4 tiếng cảnh báo lại vang lên. Chú ý, chú ý. Tại LEVEL 2, chú ý, chú ý, tại LEVEL 1, tự giác người ở bên ngoài trước mất mặt Anvis một thanh bóp nát không khí. Bọn này không có thuốc chữa rác rưởi, là đem ta đại giám ngục xem như sân chơi sao? Bọn họ tốt nhất cầu nguyện không muốn sống lấy bị ta bắt được. Nếu không ta hội để bọn hắn hối hận đi vào cái thế giới này. Longinus lại là cười nói, Anvis cai ngục trưởng không cần tức giận, thực đây là chuyện tốt, nói rõ những hải tặc đó đã nhận thức đến tự thân tình cảnh. Tại làm sao cùng chống lại, chờ cái này một đợt hải tặc bắt hoàn thành, đại giám ngục lại có thể khôi phục đến yên tĩnh như trước. Longinus thiếu tá nói là, đây bất quá là bọn họ sau cùng dãy dụa thôi, chỉ cần... Ô ô ô, đáng chết tạp chủng, thật sự là không về không? Anvis hoàn toàn phẫn nộ, chỉ bất quá, lần này tiếng cảnh báo so trước đó lộ ra càng thêm bối rối thất thố. Cảnh báo, LEVEL 1, LEVEL 2, LEVEL 3 tù phạm đột nhiên bạo động. Bọn họ điên một dạng đánh thẳng vào cửa nhà lao. Tuy nhiên trước mắt tình thế còn rất lạc quan, nhưng loại tình hình này thực sự thái quỷ dị. Nếu như khả năng lời nói, còn mời các vị trưởng quan mau chóng hạ đạt chỉ lệnh. Hồng liên địa ngục, mãnh thú địa ngục, nghèo đói địa ngục hải tặc vậy mà đồng thời bạo động. Mà lại là giống như điên cuồng trùng kích cửa nhà lao. Loại này trận thế tuyệt đối có vấn đề. Anvis ngữ khí trầm trọng. Longinus, Magellan, King, các ngươi, chờ một chút, King đi nơi nào? Một bên trông coi báo cáo, ngục tốt lớn lên người hôm qua mang vào khảo tra tù phạm đã chết sạch. Bây giờ đang chọn lựa mục tiêu mới. Gia hỏa này, Anvis nhíu nhíu mày, tính toán, trước mặc kệ hắn. Longinus, Magellan, chúng ta mấy cái trước chia ra qua 3 tầng trước địa ngục thị sát tình huống. Đối, đợi lát nữa nhìn thấy King, để hắn cũng xuống một chuyến. Lúc gần đi, Anvis lại hướng trước đó trông coi phân phó nói. Vâng, cũng không lâu lắm, toàn thân tản ra nóng rực khí tức kinh xuất hiện tại nóng rực địa ngục. A, ngục tốt lớn lên người, ngài nhanh như vậy tìm đến phù hợp mục tiêu sao? Đúng, cai ngục trưởng đại nhân vừa rồi nâng lên, cảm thấy được kinh đột nhiên xuất hiện trông coi hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là kinh trách hồi báo. Vất vả ngươi, kinh từng bước một tới gần, bằng lãnh ngữ khí không mang theo mảy may chập trùng. Hiện tại còn làm phiền ngươi một chuyện cuối cùng, cái kia chính là, vì ta đi chết đi, đây là ta hẳn là. Được khen thưởng trông coi kích động đến có chút quên hết tất cả. Nhưng đang nghe lời kế tiếp ngữ về sau, thần sắc kích động lại là đột nhiên ngưng kết ở trên mặt. Còn không đợi hắn nói ra lời, thân thể liền bị nhất quyền đánh nổ, tung bay thịt muội rơi vào biển lửa, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kinh không nói một lời quay người rời đi, phảng phất chỉ là giết chết ven đường một con kiến không có ý nghĩa. Rất nhanh, thổi bay lấy băng tinh tuyết hoa cực hàn địa ngục liền nghênh tới một cái đốt hỏa diễm thiêu đốt ác. Ma, đáng chết, ra hỏa kia làm sao tới LEVEL5? Cực hàn địa ngục không phải là Magellan địa bàn sao? Đều nhỏ giọng một chút, ra hỏa này căn bản chính là người điên. Magellan tuy nhiên không dễ nói chuyện, nhưng ít ra sẽ không tùy ý ngược sát tù phạm. Nhưng gia hỏa này, có thể là căn bản không coi quy củ là một chuyện. Chờ một chút, hắn là hướng chúng ta bên này. Cực hàn trong địa ngục tù phạm đã không giống mấy tầng trước nhiều như vậy. Thuộc về hoang vắng loại kia, bởi vậy kinh cùng nhau đi tới cũng không có bị bao nhiêu tù phạm trông thấy. Đương nhiên, những cái kia trông thấy hắn tù phạm đều đã thành một đống tro tàn. Giờ phút này, gặp kinh cước bộ không ngừng tới gần, trong lao tù hải tặc đều là lo sợ bất an lui về sau qua. Bọn hắn cũng đều nghe nói qua đối phương ác liệt danh tiếng. Biết loại kia khảo tra là so tử vong còn đáng sợ hơn tra tấn. Ai cũng không nguyện ý bị loại kia biến thái để mắt tới. Nhưng mà, một cái nhìn có chút thương lão tù phạm, lại là tại một đám hải tặc quỷ dị trong ánh mắt nghênh đón. Là hắn, xúi dục người Nekjun, nghe nói hắn đã từng mê hoặc đếm rõ số lượng cái vương quốc phát động bạo loạn. Chẳng lẽ lại hắn còn muốn mê hoặc cái kia thị huyết ác ma thả hắn ra đi không được? Quản hắn, chỉ cần chớ bị cái kia ác ôn để mắt tới, làm sao đều tốt. Ngục tốt lớn lên người, người rốt cục đến, ta chờ đợi ngày này thật sự là chờ đến quá cực khổ. Nekjun cảm khái nói, xem ra sau này, từ LEVEL4 lên, sở hữu tù phạm đều hẳn là đeo lên hải lâu thạch còng tay. Nếu không, như người loại này nguy hiểm năng lực giả bị lọt mất, xác thực sẽ rất phiền phức. Kinh thuần thục xuất ra một cái chìa khóa đem phòng giam đại môn mở ra. Hắc hắc, dù sao không liên quan gì đến ta là được. Nekjun cười trên nỗi đau của người khác nói. Từ trong lao tù nghênh ngang đi ra ngoài. Trốn đến hậu phương một đám tù phạm có chút mắt trợn tròn. Nửa ngày mới có người ngu ngốc hỏi. Cực hàn địa ngục chìa khóa không phải hẳn là đều tại Magellan nơi đó sao? Kinh vì sao lại có? Ngu ngốc, hắn nhưng là ngục tốt trưởng, cầm tới một cái chìa khóa đối với hắn mà nói có thể có bao nhiêu khó. Hai thằng ngu, cái này căn bản không phải trọng điểm. Trọng điểm là, thân là ngục tốt trưởng hắn, lại đem nhà tù đại môn cho mở ra. Cái này chẳng phải là nói, tất cả chúng ta đều có thể tự do. Ha ha ha ha. Impel đào ngục tốt trưởng vậy mà đứng ở chúng ta bên này. Đây thật là thái châm chọc quá kích thích. Ngục tốt lớn lên người. Thật sự là rất cảm tạ ngươi. Bất quá, người tốt người làm đến. Không bằng đem còng tay chìa khóa cũng cho chúng ta tính toán. Một đám hải tặc vui đùa ầm ĩ xô đẩy. Đi tới, đối với kinh hoặc là cảm kích hoặc là mỉa mai. Tựa hồ là bởi vì thân phận biến hóa, chỉ trước sự sợ hãi ấy đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, Kinh lại là đem tay phải đặt ở bên hông trên chuôi đao. Ta nghĩ, các ngươi bọn này rắc rưởi tựa hồ lầm biết cái gì. Trích Viêm đốt kinh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục